Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 280, nhân viên cửa hàng muốn xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy mặt bảng phía trên tin tức, Lạc Xuyên khóe miệng lộ ra một vệt nhỏ không thể thấy nụ cười cùng vừa mới trói chặt hệ thống thời điểm so sánh, số liệu biến hóa có thể nói là long trời lỡ đất. Lạc Xuyên ánh mắt rời xuống, chú ý tới phía dưới cùng đánh giá. Lạc Xuyên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hệ thống ta cảm giác ngươi càng ngày càng ra. Lạc Xuyên mặt không thay đổi nói ra, đối với Lạc Xuyên đậu đen rau muống, hệ thống không cho đáp lại. Bất quá Lạc Xuyên cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện quan trọng sự tình. Hệ thống, cái gì thời điểm ta tinh cấp có thể tăng lên? Lạc Xuyên hỏi, làm ký chủ hoàn thành hệ thống ban bố chủ cửa hàng chuyên trúc thăng ngôi sao nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành tinh cấp có thể phát sinh biến động. Hệ thống âm thanh vang lên. Ừm, ta biết, Lạc Xuyên gật đầu, những tin tức này, hệ thống trước đó đã giới thiệu với hắn qua. Lạc Xuyên chính thức muốn biết là một chuyện khác, thằng ngôi sao nhiệm vụ, cái gì thời điểm tuyên bố. Lạc Xuyên đưa ra nghi ngờ của mình, hệ thống, căn cứ hệ thống ước định, làm điều kiện phù hợp, hệ thống sẽ tự động tuyên bố. Lạc Xuyên, người nói rất hay có đạo lý dáng vẻ, nhưng là nghĩ kỹ lại. Quảng cáo, câu trả lời này, giống như cùng không trả lời không hề khác gì nhau a. Lạc Xuyên đây là không sai biệt lắm đã sáng tỏ, tại hệ thống nơi này hẳn là hỏi không ra cái gì. Tiện tay đóng lại hệ thống mặt bảng về sau, liền tiến vào mộng đẹp. Trong nháy mắt, 3 ngày đã lặng yên mà qua. Nhìn lấy phương xa trời chiều, Lạc Xuyên theo trên ghế nằm đứng dậy, đánh cái thật to ngáp. Nhiều ngày như vậy, nhiệm vụ chính tuyến rốt cục hoàn thành. Lạc Xuyên trong lòng có chút kích động. Nhiệm vụ hoàn thành ý vị như thế nào? Rút thưởng a, Lạc Xuyên đối mới rút thưởng đã rất chờ mong. Lão bản, trong tiệm đã không có khách nhân. Yêu Tử Yên đi ra khởi nguyên thương thành, đối Lạc Xuyên nói ra. Lạc Xuyên gật gật đầu. Lúc này, Lạc Xuyên bỗng nhiên chú ý tới Yêu Tử Yên cái kia có chút do dự biểu lộ. Nhà đầu này có tâm sự. Lạc Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sự tình gì? Lạc Xuyên hỏi. À, Yêu Tử Yên vốn còn nghĩ nói như thế nào đây? Nghe được Lạc Xuyên mà nói về sau, nhất thời sững sờ. Nàng xem thấy Lạc Xuyên ánh mắt, tròng mắt đen nhánh, giống như bình tĩnh ô đàm, nhưng là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trong đó mang theo một chút lo lắng. Yêu Tử Yên trong lòng không khỏi ấm áp, hít sâu một hơi, tĩnh hạ tâm, mở miệng nói, lão bản ta muốn xin nghỉ mấy ngày, xin phép nghỉ. Lạc Xuyên sững sờ, Yêu Tử Yên muốn là đi chính mình thức ăn làm sao xử lý. Lạc Xuyên trước tiên nghĩ tới chính là mình vấn đề ăn cơm. Quảng cáo, hắn đã miệng đã bị Yêu Tử Yên nuôi rất kén chọn loại bỏ. Yêu Tử Yên tiếp lấy giải thích nói, ta đã rời đi thời gian rất dài, muốn về trong tộc nhìn xem. Lạc Xuyên ánh mắt lộ ra giật mình chỉ ý, nguyên lai là nhớ nhà a, hắn gật gật đầu. Có thể, Yêu Tử Yên mỉm cười, Lạc Xuyên bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp. Mặt khác ngươi thân là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng, nếu là gặp phải nguy hiểm gì trực tiếp kêu gọi ta. Khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng tự nhiên là có được tương ứng phúc lợi. Trong đó một đầu chính là gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể đủ để gọi lão bản. Hơn nữa còn là có vô địch bắp gia trì lão bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật Lạc Xuyên vừa mới nhìn đến tin tức này thời điểm trong lòng là cảm giác có chút quái dị. Thế nào cảm giác chính mình cái này làm lão bản bỗng nhiên thành nhân viên cửa hàng bảo tiêu đây. Nhưng là nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên thì bình thường trở lại. Dù sao cái này phúc lợi đối tại chính mình nhân viên cửa hàng là rất không tệ thì cố mà làm tiếp nhận đi. Cách chương.